Ông xã em là thú nhân. Chương 10, làm nhiều nhiều, góc truyện audio.com. Đau lắm, em thật không chịu nổi. Mộ Xa ấm ức nói. Cũng bởi vì đau nên mới nới ra giúp cô. Nếu không vì sợ cô đau không chịu nổi, không muốn làm cô bị thương, hắn đã làm luôn rồi, còn phí sức làm gì, hắn như thế cũng là săn sóc lắm rồi. Chelsea thật sự không biết cô khóc cái quỷ gì, giống cái trong tộc hắn rất ít khóc. Mộ Xa cảm thấy mình giống như Tú Tài gặp nhà binh, thất bại khó nói thành lời, đành kéo tay hắn, nhỏ nhẹ năn nỉ. Chelsea, xin anh đừng đụng đến chỗ đó được không? Ngoặc kép, Chelsea nhìn cô nghĩ ngợi, nói. Tôi tạm thời không đụng đến đó, khi nào nới rộng rồi thì tiếp tục. Ngoặc kép, đừng, Mộ Xa thấy hắn chưa từ bỏ ý định hẳn, còn định xin hắn tiếp, vừa mở miệng đã bị hắn hôn. Hai bàn tay đồng thời nắm đùi cô kéo hướng ra ngoài, gậy THT của hắn vọt vào hoa huy tê. A, không, Mộ Xa cảm giác Chelsea như muốn xe cô làm đôi, toàn bộ đều đâm vào cô. Cảm giác bị xé rách cùng lực va đập làm cô hét lên. Chelsea cảm thấy gậy TH sao T bị tiểu huyệt kia vặn xoắn, tường thịt trong hoa huy sao T mềm nhuyễn hút hắn vào trong. Dễ chịu gừ một cái, giống như máy không hề nương tình nhiều lần đi vào tận nơi sâu nhất của cô còn ngậm vành tai cô hưng phấn hỏi. Hút chặt như thế còn nói không? Đêm nay không được phép ngất, tôi muốn làm cô khô luôn. Ngoặc kép, Mộ Xa nắm chặt da thú dưới người, sợ hắn đẩy bay ra ngoài, hoa huy sao tê đã sưng đỏ, khó khăn nuốt nhà cự vật của hắn, hoa tâm đã đau đến chết lặng. Nhẹ chút, xin anh, nhẹ thôi. Sâu quá á, Mộ Xa dù biết mình có cầu xin hắn thế nào, hắn cũng không nhẹ tay, nhưng vẫn cố cầu xin hắn, bàn tay vô thức đẩy ngực hắn ra. Nghe cô không ngừng rên rỉ, Chelsea càng thêm hưng phấn, gác một chân cô lên bả vai, tay mò xuống dưới sờ soạng, tách cánh hoa không ngừng run rẩy, để gậy TH sao T giữ tợn tiến vào càng sâu. Mộ Xa không biết hoa huy sao T của mình đang có cảm giác gì, chỉ cảm thấy cả người như bị xuyên qua, dần dần mê muội, cô như lại muốn hôn mê, ngất cũng tốt, chỉ cần ngất đi là không cảm thấy bị tra tấn. Đáng tiếc Chelsea còn chưa thỏa mãn, thấy cô sắp ngất cười xấu xa cắm hai ngón tay vào cúc huyệt. Đau đớn bên dưới làm Mộ Xa tỉnh táo, hoa huy sao tê vì đau mà càng chặt. Chelsea kêu lên đau đớn, cảm giác bị cô xoắn lại cũng sắp phun ra, ra vào thật nhanh, chôn gậy TH sao tê vào nơi sâu nhất, bắn thẳng ra tinh dịch nóng bỏng không phun ra ở hoa tâm mà vào thẳng trong tử cung, bắn lên thành tử cung. Mộ Xa bị sóng nhiệt kích thích cũng run rẩy lên đỉnh. Chelsea đè lên cô, bình ổn hơi thở, gậy TH sao T sau khi thỏa mãn đã mềm đi nhưng không lấy ra cản trong hoa huy sao T trơn ẩm của cô. Hai ngón tay trong cúc huyệt bắt đầu xoay tròn, từ từ căng giãn lối vào chặt khít. Mộ Xa vừa đau vừa sợ từ trong cao trào tỉnh lại, nhưng cô không dám nhúc nhích, hắn còn ở trong người cô mà nhúc nhích chắc chắn sẽ kích thích hắn. Chelsea, xin anh, đừng mà. Mộ Xa nắm tấm da thú, rơi lệ đáng thương xin hắn. Chelsea bị cô khóc mà bực mình, ngón tay càng cắm sâu hơn, gầm nhẹ. Khóc gì mà khóc, mới đụng cô đã kêu đừng. Không muốn tôi đụng vào cô muốn ai đụng tôi cho cô biết tôi là giống đực của cô, hai cái ở dưới này chỉ có tôi mới được đút vào, để tôi làm, để tôi nhìn, tôi làm đã rồi cô còn phải sinh con cho tôi. Đây là nghĩa vụ của cô, có gì mà khóc, cô xem có giống cái nào giống cô không, giống đực vừa đụng nhẹ đã nói không được, bọn hắn còn ước gì giống đực thề. Góc truyện audio.com Lực tốt, làm bọn hắn nhiều nhiều là khác, ngoặc kép, Mộ Xa không biết nên nói gì, chỉ lắc đầu khóc thút thít. Cách chương.